Ma thần hữu yêu, tuyệt mị thần vương phi. Chương 24, tranh đoạt nội đan 1. Góc truyện audio.com. Oanh, Ngọc Tuyết Châu trùng kích dẫn đến Kim Cương Lang Chảo hướng về phía trước đột nhiên duỗi ra. Một cái tát vung lên bên mặt trái Mộc Lang Ngư, lập tức thân sói to lớn ầm ầm rơi trên mặt đất. Bụi đất tung bay, đến lúc chết nó cũng không nghĩ ra, ba cái nhân loại linh khí yếu ớt làm thế nào mà đánh bại nó. Mộc Lang Ngư phảng phất nhận lấy kinh hãi, con mắt thủy lam bởi vì đau đớn bịt kín một tầng nước mắt. Nhưng thủy chung đều không có rơi xuống, nàng sững sờ giơ tay lên má trái của mình. Đưa tay xem xét, là một bãi yêu dã huyết hồng. Ba đạo vết thương đỏ thẫm tại gương mặt xinh đẹp của nàng bên trên lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nàng biểu lộ hoảng hốt, hiển nhiên là không thể từ biến cố lấy lại tinh thần. Tịch Nhiêu nhìn một chút trên mặt đất Kim Cương Lang đã chết. Lại nhìn một chút Mộc Lang Ngư bị thương bên mặt, trong lòng sinh ra một vòng phức tạp cảm xúc, vốn cho rằng Kim Cương Lang đã chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới còn có thể giả chết phản công, nếu không phải Mộc Lang Ngư đưa nàng hộ tại sau lưng. Người bị Kim Cương Lang vẽ mặt chính là nàng, Mộc Lang Ngư hành động lần này cũng khiến nàng bất ngờ. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều là bảo vệ người khác, bảo hộ Miểu Vân Nguyệt, bảo hộ Tịch Diệu, lần đầu nàng cũng nếm trải cảm giác được người bảo vệ. Người bảo hộ nàng còn là một tiểu cô nương nhỏ yếu hơn cả nàng. Tiểu Ngư, thật xin lỗi. Tịch Nhiêu mở miệng nói xin lỗi. Nói thế nào trên mặt vết thương Mộc Lang Ngư cũng là bởi vì nàng mà có. Ai có thể nghĩ tới Kim Cương Lang còn có lực phản kích. Khuôn mặt đẹp như thế nhưng bởi vì nàng đã có xấu xí dấu vết. Nữ hài đều là dung mạo so với tu vi còn trọng yếu hơn. Giờ phút này nhìn thấy Mộc Lang Ngư trên mặt vết thương. Tịch Nhiêu đã áy náy, lại đau lòng, nàng còn dư lại 4 cái thần đan nhưng không có băng cơ ngọc cốt đan. Nếu không nàng nhất định sẽ không keo kiệt cho Mộc Lang Ngư. Không sao Nhiêu tỷ tỷ, dạng này ta còn có thể cảm thấy ta hữu dụng. Mộc Lang Ngư lấy lại tinh thần, lắc đầu biểu thị mình không thèm để ý, nàng tâm cũng không nghĩ nhiều như Tịch Nhiêu. Nhìn thấy Kim Cương Lang nhào tới thời điểm, nàng theo bản năng phản ứng, vô thức không muốn để cho ân nhân của mình thụ thương. Thời điểm đối mặt Kim Cương Lang nàng luôn luôn cảm thấy mình quá vô năng. Không giúp được, chỉ có thể cản trở. Hiện tại bị thương ngược lại để nàng cảm thấy mình còn có thể bảo hộ nhiều tỷ tỷ không bị thương. Chờ ta trở thành luyện đan sư, nhất định chữa cho tốt mặt của ngươi. Tịch Nhiêu bảo đảm nói. Nàng từ trong giới chỉ xuất ra một cái mạng che mặt lam sắc tự tay đeo lên cho Mộc Lang Ngư. Mộc Lang Ngư giờ phút này càng cần mạng che mặt đến che chắn. Nhiêu tỷ tỷ, ta không sao. Mộc Lang Ngư giờ phút này cũng không biết làm sao an ủi Tịch Nhiêu. Nói sang chuyện khác, Nhiêu tỷ tỷ, con sói này là linh sư cấp bậc đấy. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành 1/3. Nghe nói như thế Tịch Nhiêu tâm đối với Mộc Lang Ngư càng thêm đau lòng. Cái này vốn là một sự kiện đáng giá ăn mừng, nhưng lại xây dựng trên cơ sở Mộc Lang Ngư hủy dung. Tịch Nhiêu làm sao cũng không vui, nàng không ngờ tới Mộc Lang Ngư vậy mà có thể bởi vì xuất thủ tương trợ làm đến bước này. Dù sao vẻn vẹn quen biết mới mấy canh giờ mà thôi. Nhưng Tịch Nhiêu không biết là... Lúc nàng vươn tay đem Mộc Lang Ngư kéo lên trong nháy mắt. Phảng phất như là quang minh trong bóng tối duy nhất, một khắc này Mộc Lang Ngư liền đối với nàng một lòng. Chớ nói chi là còn nói cho nàng chính xác phương pháp tu luyện. Lúc đầu trải qua Miểu Vân Nguyệt sự tình, Tịch Nhiêu ngoại trừ Tịch Diệu đã không có khả năng dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ là Mộc Lang Ngư đáy mắt hoảng sợ đơn thuần cùng vô thức che chở nàng. Đều để nàng cảm thấy Mộc Lang Ngư tuyệt sẽ không là Miểu Vân Nguyệt thứ hai. Cũng chính vì vậy Tịch Nhiêu quyết định ngày sau nhất định để Mộc Lang Ngư và Tịch Diệu. Chỉ để đem Mộc Lang Ngư xem như thân muội muội của mình đến đối đãi. Nguồn web Chú Yên, com, đúng, Diệu Nhi đi đem thủ cấp Kim Cương Lang lấy về đây. Tịch Nhiêu linh khí đã khôi phục rất nhiều, chỉ là hiện tại không có khí lực tái chiến. cần phải chỉnh đốn thật tốt một phen. May mắn nàng công pháp truyền thụ cho Tịch Diệu đã học xong. Không thì các nàng cũng giết không được Kim Cương Lang, đồng thời cũng rất may mắn. Bọn hắn chỉ gặp một con Kim Cương Lang, nếu là lại đến hai con thì sợ bọn họ khó mà còn sống trở về. Được, Tịch Diệu cũng nhìn thấy Mộc Lăng Ngư tình huống, gương mặt ảo não, giờ phút này nghe được phân phó cũng rất nhanh hành động. Mộc Lăng Ngư nhìn cách đó không xa Tịch Diệu thu hoài thụ cấp Kim Cương Lang. Trong lòng có chút đắng chát khó chịu, nàng vẫn là quá nhỏ bé, cái gì cũng không thể giúp, còn bị Kim Cương Lang hủy dung, dường như nhìn ra Mộc Lăng Ngư tâm tình, Tịch Nhiêu lại đau lòng. Xấu hổ day dứt, nàng an ủi, Tiểu Ngư, nếu không ngươi đi thu Kim Cương Lang nội đan, ngươi về sau muốn trở thành luyện đan sư, cần quen thuộc đủ loại linh thú nội đan, tin tưởng ta, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành luyện đan sư xuất sắc nhất. Mộc Lăng Ngư nghe vậy trừng lớn mắt, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, nàng cũng không phải là cái gì đều không được, nàng chỉ là ban đầu tu luyện sai phương pháp. Hiện tại đã có thể tu luyện, mà nàng có hai loại thuộc tính mộc quang, có thể học tập luyện đan, chỉ cần nàng có thể hoàn thành lần khảo hạch này, ngày sau nhất định sẽ trở thành luyện đan sư đấy, mặt nàng cũng có thể tự trị liệu. Được, Mộc Lăng Ngư đi đến trước mặt Tịch Diệu, Tịch Diệu đã đem đầu sói cắt xuống, xách trên tay phải, chỉ là hắn không biết như thế nào đem đầu sói thu xếp. Tỉ tỉ. Chúng ta sẽ không phải trên đường đi đều muốn dẫn theo thủ cấp Kim Cương Lang a, Tịch Diệu hỏi. Tịch Nhiêu đang định nói, muốn đem thủ cấp Kim Cương Lang phóng tới Giang Anh trong nhẫn. Mộc Lăng Ngư mở miệng, cho ta đi, trên người của ta phụ hoàng có cho không gian túi chữ vật. Có thể chứa thủ cấp Kim Cương Lang. Nói xong, một đạo bạch quang hiện lên, đầu sói trên tay Tịch Diệu đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia về sau thành quả đều giao cho ngươi a, Tịch Diệu vừa cười vừa nói. Hắn biết tỉ tỉ Giang Anh không thể bại lộ, đã có Tiểu Ngư túi chữ vật, bọn hắn cũng bớt việc. Được, Mộc Lăng Ngư một mặt đáp, một mặt ngồi xuống, đưa tay mò về Kim Cương Lang thi thể có chút máu thịt be bét. Trước kia nàng chưa từng đánh chết linh thú, Kim Cương Lang bởi vì nổ tung ra thịt lật ra, nhìn qua phi thường đáng sợ. Trong dạ dày của nàng đột nhiên cuồn cuộn lấy nước chua. Thẳng hướng yết hầu bên trên bốc lên, Mộc Lăng Ngư ổn định lại tâm thần, cố nén thân thể bên trong khó chịu. Cẩn thận trong thi thể Kim Cương Lang tìm kiếm Kim Cương Lang nội đan. Rất nhanh nàng liền đem Kim Cương Lang nội đan lấy ra. Một khỏa nội đan kim sắc xuất hiện ở trong tay nàng. Phía trên không có bất kỳ cái gì vết máu, sạch sẽ bóng loáng. Nàng có thể cảm giác được phía trên nội đan ấm áp có sóng linh khí. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đem nội đan bao lấy, Mộc Lăng Ngư trong nháy mắt liền cảm giác được tay nàng ấm áp biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, chạm mặt là một người áo đỏ, tay cầm nội đan Kim Cương Lang vừa lấy được, ở sau lưng nàng còn đi theo hai tên thiếu niên. Ai u, thật sự là cảm ơn các ngươi, chúng ta vừa vặn thiếu một cái. Dĩnh Nhi khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nhìn chung quanh một vòng thấy được Tịch Nhiêu đang nghỉ ngơi. Mắt xẹt qua một tia hung ác, cách chương.